Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng, thí sinh tóc dài buộc sau đầu nhíu mày, tạm dừng nhạc. An Tử, biên độ động tác nhỏ thôi. Vâng, anh úy, thí sinh tên An Tử gãi đầu bối rối, làm lại động tác vừa rồi. Không đúng, động tác này, úy Minh Chiết thấy động tác của cậu vẫn sai, bèn tiến lên hướng dẫn tận tình. Như thế này, tay anh duỗi ra trong không trung, động tác vung tay hoàn thành một cách mượt mà, nửa THND, cũng chuyển động hoàn hảo, trông vừa uyển chuyển nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Wow, An Tử khoa trương che miệng, cậu biết Húy Minh Chiết được xếp hạng A trong buổi đánh giá đầu tiên, thực lực rất mạnh, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh biểu diễn cậu vẫn phải thốt lên kinh ngạc. Cậu không nhịn được nói, anh Húy, mỗi lần thấy anh nhảy kiểu này, em đều có cảm giác kỳ lạ. Giống như Lâm Đại Ngọc chơi đại đao ấy. Úy Minh Chiết lập tức trừng mắt nhìn cậu, các thí sinh khác cũng bật cười. Dù sao thì, Úy Minh Chiết trông như một tiên quân lạnh lùng, tóc dài u buồn, mũi cao mắt sâu, không vướng bụi trần. Nhưng, vẻ ngoài này lại không hợp với tính cách của anh, luôn có cảm giác kỳ lạ. Còn tâm trạng đùa giỡn, mau tập luyện đi. Úy Minh Chiết cố kìm lại ý định nhướng mày, nhẹ nhàng nhắc nhở. Mọi người vội vàng nghiêm túc tập luyện tiếp. Kỳ Yến ngưng thu hết mọi chuyện vào mắt, nheo mắt lại. Anh đã có ý tưởng sơ bộ, không làm phiền các thí sinh, anh rời khỏi phòng tập, đi đến nhóm còn lại. Sau khi xem cả hai nhóm tập luyện xong, anh trở về phòng trang điểm. Lúc này, chỉ còn 2 ngày nữa là đến buổi công diễn, buổi chiều thứ 6 là buổi diễn tập. Nhóm của Kỳ Yến ngưng bốc thăm được vị trí giữa, nên anh không cần đến quá sớm. Đến 3 giờ chiều, anh mới thong thả đến phòng trang điểm. Lúc này, các thành viên trong nhóm của Lý Khánh và Lâm Hòa đã trang điểm xong xuôi. Thấy anh bước vào, Lý Khánh liếc nhìn anh với vẻ đắc ý, Kỳ Yến ngưng làm ngơ, nhìn lướt qua các thí sinh. Lớp trang điểm của họ không có gì đáng chê trách, cũng coi như phù hợp với chủ đề bài hát. Nhưng, Lý Khánh dùng toàn đồ hiệu cho các thí sinh, vòng cổ, khuyên tai, nhẫn. Gần như dùng hết các món trang sức đắt tiền có thiết kế độc đáo, tạo ra hiệu ứng theo chủ nghĩa tối đa. Hóa ra là đợi ở đây, Kỳ Yến ngưng lười đến mức không muốn cười. Còn Lâm Hòa thì tiết chế hơn nhiều, nhưng lớp trang điểm này. Gần như là sao chép lại lớp trang điểm mà Kỳ Yến ngưng đã làm cho Bùi Hoán trong. Thần tượng tiến lên, chỉ là màu sắc có phần tiết chế hơn. Vì vậy, hiệu ứng trên gương mặt của các thí sinh đẹp trai không đến nỗi quá tệ. Kỳ Yến ngưng lặng lẽ thu hồi ánh mắt, tìm một chỗ trong phòng trang điểm để ngồi xuống. À ngưng, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Lý Khánh giả vờ cười hỏi. Cũng tạm, Kỳ Yến ngưng trả lời hờ hững, rồi chuyển chủ đề sang Lý Khánh. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không để thí sinh mang nhiều trang sức như vậy khi lên sân khấu. Việc này không liên quan đến cậu. Mặt Lý Khánh cứng đờ một giây, rồi chớp mắt, như nghĩ ra điều gì đó, càng thêm đắc ý. Kỳ Yến ngưng nhún vai, không nói gì thêm. Chúc cậu may mắn, A Khánh giả vờ quan tâm nói. Đã tìm được công việc tiếp theo chưa? Rồi, anh ta như không dám nói chuyện tiếp với Kỳ Yến ngưng, vội vàng quay người đi về phía hậu trường. Kỳ Yến ngưng không hề để bụng, anh cùng Lý Cẩm Thi và Ngô Kiến Minh chuẩn bị trong phòng trang điểm. Chẳng mấy chốc, hai nhóm A và B của Dark đến phòng trang điểm, họ theo hướng dẫn của Ngô Kiến Minh thay quần áo. Rồi đến chỗ trang điểm. Anh úy, An Tử ngập ngừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ quần áo của anh, hay là thử tìm thầy trang điểm đổi bộ khác xem. Úy Minh Chiết hiểu ý cậu, trang phục của cả nhóm với màu bạc, đen, đỏ, các thành viên khác đều có đủ 3 màu trên quần áo. Dù là áo bóng chày, áo khoác phi công hay áo khoác xe máy, đều có 3 màu đó. Nhưng anh thì khác, áo khoác xe máy của anh có màu đen và bạc. Quần dài màu đen, chỉ có 2 điểm nhấn màu đỏ ở túi quần. Trông trang phục của anh tối màu hơn nhiều so với các thành viên khác, hoàn toàn không giống trang phục của người đứng đầu bài hát. Hơn nữa, khí chất không hợp với quần áo khiến anh trông càng kỳ cục. Có khi nào lấy nhầm không? Một thành viên khác nói nhỏ. Hay là anh úy mặc bộ của em? Đúng vậy, đúng vậy. Hay là hỏi thầy trang điểm xem sao? Úy Minh Chiết cười, lắc đầu. Không sao đâu. Cứ theo sự sắp xếp của thầy trang điểm đi. Các thành viên khác còn muốn nói gì đó, thì nghe thấy tiếng Lý Cẩm Thi gọi Úy Minh Chiết. Úy Minh Chiết, nhóm của cậu đến trang điểm trước đi. Lý Cẩm Thi nói lớn, anh vỗ nhẹ vai các thành viên, đi đến chỗ trang điểm trong ánh mắt lo lắng của họ. Nhắm mắt lại, một giọng nói trầm ấm vang lên, anh ngoan ngoãn nhắm mắt, tiếng xịt keo vang lên trên đầu anh một lúc lâu, anh cảm nhận được tóc mình được vuốt nhẹ. Wow, má ơi, xin lỗi thầy, đừng chèn tiếng chửi thề của em vào nhé. Tuyệt, tiếng của các thí sinh vang lên không ngớt, anh không nhịn được mở mắt ra, rồi ngây người. Nửa phần tóc trên đầu anh được buộc thành búi, phần tóc mái dày được buộc gọn bằng dây buộc tóc đen, để lộ đường nét sắc sảo và anh tuấn. Nửa phần tóc dưới hơi buông xóa, chạm đến vai. Quan trọng nhất là, tóc của anh, vậy mà được nhuộm đỏ bằng keo xịt tóc nhuộm tạm thời. Vậy mà là tóc đỏ, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày nhuộm tóc đỏ. Anh úy, An Tử tiến lên, kích động nói, màu tóc này hợp với anh quá, đẹp trai quá. Úy Minh Chiết không nhịn được cong môi cười. Các cậu, Kỳ Yến Ngưng cầm một chiếc lược nhỏ đứng sau các thí sinh, thấy họ quay đầu lại, anh thản nhiên lên tiếng. Xem xong rồi chứ, các thí sinh chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Kỳ Yến Ngưng, không hiểu sao có chút chột dạ, rụt cổ lại nhường chỗ bên cạnh Úy Minh Chiết. Thầy tiếp tục đi, An Tử gẫn đầu cười trừ. Kỳ Yến Ngưng liếc nhìn cậu, gọi Ngô Kiến Minh. A Minh, đến trang điểm đi. Vâng. Ngô Kiến Minh chạy nhanh đến, anh ấy trang điểm rất chuyên nghiệp, nhanh chóng hoàn thành lớp trang điểm. Úy Minh Chiết ngẩng đầu nhìn vào gương, trong gương như một người khác, người đó mũi cao thẳng, đường nét sắc sảo, màu mắt đỏ không hề khiến anh ta trông yếu đuối, mà tràn đầy sức mạnh hoang dã. Không có tóc mái che phủ, ngũ quan sắc sảo của anh ta được phô bày hoàn toàn trước mặt mọi người. Anh ta cười, nhưng nụ cười thường thấy không lộ răng lại có chút kỳ quặc. Úy Minh Chiết ngẩn người, đổi sang kiểu cười khác mà công ty cấm. Là nụ cười lộ ra 8 chiếc răng, rạng rỡ và phóng khoáng. Á, đẹp trai quá, tiếng kinh hô vang lên phía sau. Anh bật cười, quay đầu nhìn mọi người. Anh Úy, anh quay lại đi. An Từ khoa trương che ngực. Anh đẹp trai đến mức em không thở nổi. Úy Minh Chiết nhướng mày, lại không nhịn được cười, rồi mới quay người lại giữa tiếng hít hà của mọi người. Xem ra cậu biết cách thể hiện rồi. Kỳ Yến Ngưng đặt tay lên lưng ghế của anh, khẽ nhướng mày, giọng nói như lẩm bẩm, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai Úy Minh Chiết, giáng cho anh một đòn mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là mãnh hổ, cố tình muốn khoác lên mình lớp da tiên hạc. Anh nhìn biểu cảm có chút phức tạp của Úy Minh Chiết trong gương, lười biếng tìm hiểu sự thật, quay đầu nhìn những người khác. Người tiếp theo. Buổi diễn tập nhanh chóng kết thúc, các huấn luyện viên còn muốn quay một đoạn phỏng vấn. Các huấn luyện viên ấn tượng nhất với bài hát nào trong buổi diễn tập hôm nay? Tất cả các huấn luyện viên đều đồng thanh nói về nhóm. Đáp, thực tế, thực lực của các thí sinh không chênh lệch nhiều, mấu chốt nằm ở khả năng biểu diễn trên sân khấu. Và hôm nay, Đáp, dù là nhóm hay nhóm B, đều để lại ấn tượng sâu sắc cho họ. Nhóm của họ quá xuất sắc. Tôi đã bắt đầu mong chờ buổi biểu diễn chính thức ngày mai. Thật sự rất bùng nổ. Trong lúc các thành viên khác của tổ chương trình đang khẩn trương chuẩn bị cho buổi công diễn đầu tiên, Kỳ Yến Ngưng được đạo diễn gọi vào một văn phòng. Màn hình lớn trong văn phòng đang dừng lại ở một trang web video, MV ca khúc chủ đề của Yosu đang ở vị trí nổi bật nhất. Chào, Lăng Thương Châu đang ngồi trên ghế sofa, thấy anh đến liền tươi cười chào hỏi. Lại gặp mặt, Kỳ Yến Ngưng. Tiểu Kỳ à, đạo diễn xoa tay, gọi cậu đến là muốn cùng xem tình hình tiếp theo của MV ca khúc chủ đề, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu. Cách chương.